Chương 449, Đại chiến Hỉ Chèn. Canh ba Trạ Dị Dật sử dụng phở là mẹt giờ nghĩ đến hậu quả Dương không chút do dự hạ công kích chỉ lệnh. Trạ Dị Dật nghe tiếng đột nhiên há miệng, trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm, ngọn lửa màu u lam hướng phía Hỉ Chèn mà đi, cảm nhận được nguy cơ đến. Nguyên bản giống như là định tại nguyên chỗ Hỉ Chèn đột nhiên ngẩng đầu, bao khỏa tại trên khôi giáp hai mắt lập tức thoáng hiện tinh quang. Không hề nghi ngờ chính tại hấp thu năng lượng Hỉ Chèn lộ ra rất tức giận. Đối mặt chạm mặt tới phở là mẹt dạo ở, đồng thời há miệng, trong miệng thốt ra rét ngọn lửa màu đỏ, trong huyệt động hai cỗ hỏa diễm tương hỗ trùng kích, vậy mà thành công chặn Trạ Dị Dật phở là mẹt dạo ở. Phải biết tại di vãng trong chiến đấu, tấn công chính diện có thể ngăn trở Trạ Dị Dật công kích nhưng cũng không nhiều, bất quá rất nhanh Trạ Dị Dật liền hiện ra tính áp đảo lực lượng, đột nhiên phát lực, hỏa diễm uy lực lại tăng lên nữa. Đối diện Hỉ Chèn trong mắt đồng dạng hiện lên kinh ngạc, lập tức rút lui trừ của mình hỏa diễm nhanh chóng hướng phía trên vách tường leo đi lên, Trạ Dị Dật công kích trùng kích ở trên vách tường lập tức hóa thành một mảnh màu đỏ tươi. Đồng thời bởi vì bên trong sơn động này nhiệt độ quá cao, màu đỏ tươi bộ phận toàn bộ đều hóa thành chất lỏng chảy đến phía dưới trong nham tương. Bò tới phía trên Hỉ Chèn triển khai phản kích, cho thấy trong miệng nhiệt lưu hóa thành một cỗ nóng bức gió lốc, hình thành một cỗ nói cho xoay tròn hỏa diễm vòi rồng hướng phía bên mình đánh tới, chung quanh nhiệt khí giống như đều bị cuốn đến trong vòi rồng, liền liền tại cái này động quật phía dưới nham tương cũng bị cuốn vào trong đó, khiến cho đến tuyệt chiêu uy lực càng mạnh. La Mã ở Mã Sở Tổng cẩn thận một chút, nhanh lên tránh đi Trạ Dị Dật cùng mẹ nghe tiếng lập tức hướng phía một bên tránh né. Mã ở Mã Sở Tổng đánh trúng vào hậu phương vách tường bị lực lượng cường đại cho trùng kích vỡ vụn, nham thạch nhao nhao rơi xuống đến trong nham tương, kích thích cực nóng nham tương, đồng thời rơi xuống đến trong nham tương nham thạch cũng trong nháy mắt bị hòa tan, cho thấy dưới đáy nham tương mặt ngoài khí phao sôi trào. Không được lại như thế đánh đi xuống. Nơi này nham tương không chịu nổi dạng này kích thích, bất quá đối phương rất hiển nhiên nghĩ không ra những này, gặp một kích không trúng càng là giận dữ, trong miệng lại lần nữa ngưng tụ nhiệt năng lại lần nữa phóng xuất ra cường đại Mã ở Mã Sở Tổng. Mẹ thấy thế xông lên phía trước, trên thân lập lòe ra màu hồng quang mang, sau đó tại quanh thân tạo thành màu hồng vòng bảo hộ, thần thánh vòng bảo hộ một kích va chạm phía dưới, Mã ở Mã Sở Tổng lập tức bị cường đại lực lượng thần bí tách ra. Nhất định phải nhanh lên đánh bại nó. Mẹ buông tay, Trạ Dị Dật toàn lực tiến công lên đi, sử dụng xệ dịnh xuất hiện tại biện pháp duy nhất liền là nhanh điểm đánh bại ra hỏa này, nếu không tiếp tục náo loạn, liền triệt để không có cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây Dương đối mẹ nói ra, sau đó bắt đầu để Trạ Dị Dật chiến đấu. Trạ Dị Dật nghe tiếng lập tức há miệng, trong miệng ngưng tụ ra một viên to lớn xích hồng sắc hỏa cầu, sau đó đột nhiên oanh ra hướng phía Hỉ Chèn mà đi. Hỉ Chèn thân thể cồng kềnh, tăng thêm thân thể hình dạng quan hệ, di động tốc độ cũng không nhanh, nhưng là nó có thể ở trên vách tường di động, ở trên vách tường thời điểm nó tốc độ di động liền so trên mặt đất thực sự nhanh hơn nhiều. Mắt thấy chạm mặt tới công kích, nơi nào có không né tránh đạo lý, vội vàng đong đưa tứ chi hướng phía trên hang động mà đi, lấy nó tứ chi đặc thù kết cấu, liền xem như thân thể treo ngược cũng có thể vững như Thái Sơn. Âm sẽ dỉnh xót uy lực quá mạnh, đập nện ở trên vách tường hang động lập tức một trận lay động, đồng thời cũng sinh ra mãnh liệt bạo tạc, khối lớn nham thạch bị đánh nát không ngừng rơi xuống đến trong nham tương. Bỏ tới phía trên Hỉ Chèn thấy thế lại lần nữa phản động phản kích, há miệng, đồng thời lần này công kích lại không đồng dạng, trong miệng phun ra ngoài có thể đến, bí mật mang theo cường đại tiếng bạo liệt, hỏa diễm trong nham tương còn bí mật mang theo mãnh liệt sương mù cùng nham. Núi lửa buộc phát, mẹ đỡ được cái này Hỉ Chèn đẳng cấp vượt quá Dương dự kiến cao, sử dụng Mã ở Mã Sở Tổng cùng núi lửa buộc phát, đều là đẳng cấp cao chủng loại tuyệt chiêu. Mẹ thấy thế nhẹ gật đầu, trên thân lập lòe ra màu hồng quang mang, đối mặt chạm mặt tới núi lửa buộc phát công kích, hai mắt lóng lánh quang mang, hai tay duỗi ra, cho thấy núi lửa buộc phát giống như bị một cỗ khí tường ngăn trở, sau đó vậy mà cải biến phương hướng hướng phía Hỉ Chèn mà đi. Hỉ Chèn thấy thế buông lỏng ra tứ chi, lập tức từ bên trên rớt xuống, núi lửa buộc phát bắn ngược về sau trùng kích tại động thất phía trên, nham thạch lập tức sụp đổ. Hỉ Chèn sớm một bước buông ra tứ chi rớt xuống tránh đi công kích, rơi xuống phía dưới một khối nham thạch phía trên, đứng tại nham thạch bên trên vậy mà một chút cũng không có cảm giác được trên mặt đá cực nóng dáng vẻ. Dựa theo Dương xem ra, tại những cái kia nham tương phía trên tảng đá, cho dù còn không có hỏa tan nhiệt độ, cũng là khó có thể chịu đựng, ở phía trên đồ nướng đều có thể Chạ dị giật phở là mẹ ở dương thấy thế thừa dịp hỉ chèn vừa mới đặt chân đồng thời đối chạ dị giật nói ra. Chạ dị giật nghe tiếng lập tức phát động công kích, ngọn lửa màu u lam hướng phía hỉ chèn mà đi. Đã thấy hỉ chèn quanh thân lập lòe ra hào quang màu xanh lục tạo thành vòng phòng hộ, là tợ rõ kẹt tuyệt chiêu, trực tiếp chặn chạ dị giật công kích, sau đó cho thấy hỉ chèn hai mắt lập lòe quang mang, dương cho thấy tại bọn hắn trên không bỗng nhiên hiện ra rất nhiều nham thạch to lớn. Nhanh lên tránh đi lần này là dốc tâm công kích, mặc dù dưới chân không có đất mặt, dốc tâm công kích không có cách nào làm đến phong tỏa hiệu quả, nhưng là bị cái kia nham thạch to lớn nện vào cũng không phải chơi vui, cho nên Dương lập tức để Trạ Dị Dật cùng mẹ tránh né. Cổng kênh nham thạch là không có cách nào tổn thương đến hai cái bộ kẹ mẩn, nhưng là nham thạch không ngừng rơi xuống đến nham tương bên trong liền là một đại vấn đề. Ấm lúc này đã không cần kích thích, nham tương một chỗ đông nhiên sinh ra bạo tạc. Nham tương cùng nham thạch mảnh vụn bị mãnh liệt bạo tạc nổ đi ra, toàn bộ trong động quật nhiệt độ không ngừng tăng lên. Theo tiếng thứ nhất nham tương tự hành bạo tạc vang lên, chung quanh cũng từ từ bắt đầu sinh ra to to nhỏ nhỏ nổ tung. 2.8 mẹ tiếp được ta, Chạ Dị Dật sử dụng tuyệt vọng công kích Dương biết không thể lại kéo dài thời gian, đối một bên mẹ nói ra, sau đó trực tiếp từ Chạ Dị Dật trên thân nhảy xuống tới, mẹ thấy thế lập tức thi triển cồn phở xì ẩn. Dương lập tức cảm giác thân thể của mình bị tiếp nhận, trên thân lóng lánh phấn sắc quang mang Dương lăng không phi hành, khống chế một người phi hành đối với mẹ tới nói đơn giản là một bữa ăn sáng sự tình. Giống mà nghe Dương lời nói Chạ Dị Dật nghe tiếng về sau, hét lớn một tiếng, sau đó trong miệng thốt ra cực nóng hỏa cầu, đồng thời thi triển phở lạ giờ bờ lạch bí mật mang theo ngọn lửa màu xanh lam xông vào sệ dịnh xót bên trong, màu lam cùng ngọn lửa màu đỏ xen lẫn. Sệ dịnh xót tùy theo nổ tung lên Chạ Dị Dật bí mật mang theo hai loại hỏa diễm trùng kích xông về hỉ chèn.